Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 19, động tĩnh lớn. Trần Binh hiện tại đã không cần biến thành những quái vật kia hình dáng, liền có được nó nhóm toàn bộ kỹ năng cùng đặc tính. Nói một cách khác, hắn hiện tại là nhân loại hình dáng khổng lồ Sly, nhân loại hình dáng địa long, nhân loại hình dáng hỏa diễm ác ma, cùng nhân loại hình dáng hoàng kim Behemoth. Mà trên thực tế, hắn lại so với những này hình dáng càng thêm cường đại. Bởi vì dưới tình huống bình thường, tại một cái quái vật hình dáng phía dưới, không cách nào có được khác một cái quái vật hình dáng toàn bộ kỹ năng cùng đặc tính. Nhưng hắn hiện tại dùng nhân loại hình dáng, liền có thể toàn bộ làm đến. Lực lượng 1800, thể lực 1500, nhanh nhẹn 1300, tinh thần 800, trí lực 900, nhìn lướt qua thuộc tính, biến dị sau, hắn thuộc tính lại lần nữa tăng vọt 50%. Trở nên tương đối kinh khủng, coi là những cái kia boss kỹ năng, Trần Binh hiện tại liền xem như đơn đấu hoàng kim Behemoth. Đều không nói chơi. Trần Binh trở về mặt đất, trên mặt đất, Sly chi ảnh lại lần nữa bị phơi đi ra. Trần Binh mảnh mảnh nhìn một chút, đồng thời không có phát hiện Sly chi ảnh cùng trước đó có khác biệt gì. Dũng giả Sly này ngo ngoe người thân mật sát bên Sly chi ảnh. Sly chi ảnh giống như là có chút ghét bỏ né tránh. Nhưng dũng giả Sly ra mặt rất dày đi theo. Sly chi ảnh liền dứt khoát khi nó không tồn tại. Những cái kia sinh mệnh cự nhân cũng toàn bộ nằm trên mặt đất. Dũng giả Sly dục vọng bùng nổ kỹ năng hiển nhiên có sau di chứng, dẫn đến những cái kia sinh mệnh cự nhân tại chiến đấu xong sau khi liền dồn dập chết. Mộc Toa Ân, chúng ta đến tinh linh tộc đi, có lẽ còn có thể tới kịp cứu Gevanessa. Trần Binh đi đến Mộc Toa Ân bên người, nói ra, được, Mộc Toa Ân tâm đã sớm bay về tới tinh linh tộc. Nàng liền vội vàng gật đầu, dùng chuẩn bị xong truyền tống quyển trục. Trần Binh mang theo Mộc Toa Ân, hai cái Sly truyền về Hắc Thạch Thành ở ngoài ghi chép vị trí. Sau đó tại Mộc Toa Ân dẫn đầu dưới, hướng về phía tinh linh tộc chỗ chớ cam nạp dãy núi chạy như bay. Tại Trần Binh bọn hắn xuất phát một quãng thời gian sau, Thánh Thành Thánh Già La, Hoàng Hôn Giáo Đoàn tổng bộ chỗ cự đại thành thị, ở đây khắp nơi cao vút trang nghiêm đá cẩm thạch kiến trúc. Những kiến trúc này hợp thành trên phiến đại lục này, nổi danh nhất, cũng là to lớn nhất nhà thờ. Hoàng Hôn Giáo Đường, một tòa u tĩnh nhà thờ kiến trúc bên trong, yên tĩnh hoàn cảnh bị một cỗ tiếng bước chân dồn dập đánh vỡ. Một người mặc trường bào màu xám giáo đoàn thành viên vội vàng đi vào kiến trúc, vào trong một bên một cái tại làm cầu nguyện bóng người báo cáo. Kerry đại nhân, đọa tinh linh kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn. Kerry là Hoàng Hôn Giáo Đoàn đại chủ giáo một trong, vẫn là quyền hạn cùng địa vị rất cao loại kia. Dưới tình huống bình thường, này giáo đoàn thành viên là không dám đánh nhiễu Kerry nghi thức cầu khẩn. Nhưng sự tình khẩn cấp, hắn không dám có chỗ chậm trễ. Ngoài ý muốn, ra cái gì ngoài ý muốn? Không phải là vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, đặc biệt đề xuất kế hoạch, đem cái kia tinh linh đưa về đến tinh linh tộc, tiến hành cuối cùng nhất một bước nghi thức sao? Kerry là một cái vẻ mặt trang nghiêm lão đầu. Hắn nghe vậy mở hai mắt ra, ánh mắt như điện trách hỏi, cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng mà liền theo người đi đường thành viên tại tạm thời trước truyền về tin tức. Bọn hắn đến tinh linh tộc nơi đó không bao lâu, đi theo nhân viên bị toàn bộ giết chết. Này giáo đoàn thành viên toát mồ hôi lạnh nói, đi theo nhân viên toàn bộ bị giết, là cái kia đọa tinh linh đạt được tin tức, biết mẫu thân của nàng đã chạy thoát, cho nên phản bội chạy trốn rồi. Kerry nhăn nhăn lông mày, cho tới nay, cái kia tinh linh nguyện ý dựa theo giáo đoàn mệnh lệnh đi làm. cũng là bởi vì mẹ của nàng tại giáo đoàn trên tay. Cái kia tinh linh vì mẫu thân của nàng, cam nguyện hóa thân ác ma, đồng thời tại giáo đoàn tẩy não dưới. Cái kia tinh linh đối tinh linh tộc có khó mà ách chế cừu hận. Trở lại tinh linh tộc hẳn là liền sẽ đại khai sát giới. Phóng thích cừu hận, nhất cử hoàn thành cuối cùng nhất trở thành đọa tinh linh nghi thức. Nhưng nếu cái kia tinh linh biết được mẫu thân chạy trốn tin tức, liền vô cùng có khả năng sẽ không lại chấp hành. Không chỉ có như thế, nàng thậm chí có khả năng phản chiến giáo đoàn. Chính là bởi vì có này lo lắng, giáo đoàn mới có thể khẩn cấp quyết định sớm tiến hành đọa tinh linh kế hoạch. Nếu không coi như người xâm lấn giả kia không cách nào cứu ra cái kia tinh linh. Chỉ cần khiến cho cái kia tinh linh biết mẫu thân của nàng đã từ giáo đoàn trên tay đào thoát, đọa tinh linh kế hoạch cũng có thể như vậy xong đời. Chuẩn bị 20-30 năm trọng yếu kế hoạch, giáo đoàn đương nhiên phải cẩn thận đối đãi. Nhưng tựa hồ đến cuối cùng nhất, giáo đoàn vẫn là thất bại trong gang tấc. Không, mặc dù truyền về tin tức không phải quá rõ ràng, nhưng tựa hồ không phải nguyên nhân này. Giống như tinh linh tộc bên kia, xuất hiện một cỗ ngoài ý liệu lực lượng. Cỗ lực lượng kia phát hiện chúng ta giáo đoàn người, đối giáo đoàn phát động tập kích, đưa đến giáo đoàn đi theo nhân viên toàn diệt. Cái kia giáo đoàn thành viên trần trờ nói ra, tựa hồ, giáo đoàn không cần như thế không xác định thuyết pháp, đem mệnh lệnh của ta truyền cho Thái La đội trưởng, khiến cho hắn mang theo tinh anh đoàn viên chạy tới tinh linh nhất tộc. Nếu là cái kia tinh linh đã làm phản, liền đem cái kia tinh linh còn có tinh linh nhất tộc toàn bộ tiêu diệt. Nếu là kế hoạch còn đang tiến hành, liền bảo đảm cái kia tinh linh hoàn thành nghi thức. Kerry nhạt tiếng nói, vâng, Kerry đại nhân, ta lập tức đi tìm Thái La đội trưởng. Giáo đoàn thành viên vội vàng trả lời, sau đó vội vàng rời đi. Không bao lâu, một đoàn về số lượng trăm giáo đoàn tinh anh thành viên đi tiến vào giáo đoàn truyền tống trận, truyền tống rời đi. Tại bọn hắn rời đi không bao lâu, Thánh Già La nội thành một hẻo lánh trong kiến trúc, hai bóng người đang lặng lẽ chắp nối. Hoàng hôn giáo đoàn vừa mới lại có động tĩnh lớn, chấp hành đọa tinh linh kế hoạch cái kia tinh linh đã về tới tinh linh tộc, đang tiến hành cuối cùng nhất nghi thức, hiện đang ngăn trở có lẽ còn có thể tới kịp. Biết, ta lập tức thông tri Nguyệt Ma Nữ đại nhân. Hai người này là ma nữ nhất tộc lưu tại Thánh Già La thành tai mắt. Thánh Già La nội thành một chút cơ mật tin tức, các nàng đúng là tùy tiện biết được. Vốn là trong phòng ma nữ, nhận được tin tức sau gật gật đầu. Nàng lấy ra một tờ ma pháp quyển trục, nhẹ nhàng bóp nát sau, thân thể cứ thế biến mất. Trần Binh cũng không biết hoàng hôn giáo đoàn cùng ma nữ tộc gần như đồng thời có động tác lớn. Hắn giờ phút này đang ôm Mộc Tòa Ân, hướng về chớ cam nạp dãy núi chạy như bay. Trần Binh thuộc tính tăng vọt sau, tốc độ cũng là tăng lên trên diện rộng. Mộc Tòa Ân cùng Sly tốc độ của bọn nó quá chậm. Trần Binh đã thu hồi dũng giả Sly, trực tiếp ôm Mộc Tòa Ân tiến lên. Tinh linh tộc, không nghĩ tới ta một ngày kia sẽ còn trở lại trong tinh linh tộc. Hắc Thạch Thành khoảng cách tinh linh tộc chỗ chớ cam nạp dãy núi cũng không phải là rất xa. Trần Binh ôm Mộc Tòa Ân chạy hết tốc lực 2 giờ sau, khoảng cách chớ cam nạp dãy núi đã càng ngày càng gần. Mộc Tòa Ân nhìn qua tinh linh tộc vị trí, thầm thầm thở dài nói, hơn 2 giờ xuống tới, nàng đã tiếp nhận hiện thực, làm xong hết thảy khả năng chuẩn bị tâm lý. Ngươi cùng tinh linh tộc tầm đó phát sinh cái gì sự tình? Trần Binh hiếu kỳ hỏi. Aosina thì cũng thôi đi, liên tục gặp phải tinh linh, đều muốn diệt hết tinh linh tộc, thế nào nghĩ đều không bình thường. Ước chừng 30 năm trước, ta thích một cái nhân loại nam tử, đồng thời mang bầu con của hắn. Tinh linh tộc nhân biết sau, đều là giận tím mặt, muốn bắt ta trở về nhốt lại. không cho ta trở ra, hài tử cũng phải ta đánh dụng, ta tự nhiên không nguyện ý. Thế là trốn thoát, ta tự biết ưa ích nhân loại là làm trái tộc quy. Sớm đã dự định rời đi tinh linh tộc, an tĩnh sinh hoạt, nhưng tinh linh tộc lo lắng ta một ngày kia sẽ làm phản tinh linh tộc. Các nàng không muốn buông tha ta, phái người đi ra đuổi sát bắt lấy. Đang đuổi trốn quá trình bên trong, ta đem hài tử sinh xuống dưới, nhưng cũng bởi vậy bị các nàng theo đuổi. Các nàng theo đuổi thì cũng thôi đi. Trên thực tế, tại các nàng phía sau, còn có hoàng hôn giáo đoàn người. Một trận đại chiến qua sau, ta, Gevanessa, còn có ta yêu kia nhân loại, đều rơi vào giáo đoàn trong tay, mà sinh ra tới một cái khác song bào thai hài tử. Thì là bị tinh linh tộc cướp đi. Hoàng hôn giáo đoàn là tinh linh tộc tử địch, lọt vào hoàng hôn giáo đoàn trong tay. Ta biết chỉ có một con đường chết. Duy nhất may mắn là có một đứa bé không có bị bắt được. Cho dù chết, cũng không có như vậy tiếc nuối. Nhưng hoàng hôn giáo đoàn không có giết chúng ta, mà là đem chúng ta đóng lại, nhốt hơn 2 năm. Tại hài tử đại khái lúc 3 tuổi, giáo đoàn bắt đầu đối trả cho chúng ta. Tại giáo đoàn cực hình dưới, cái kia bị ta chỗ yêu nam nhân không chịu nổi, khuất phục, hắn phát dồ đáp ứng giáo đoàn, muốn về tinh linh tộc, đem bị tinh linh tộc cướp đi hài tử cướp về cho giáo đoàn. Vô luận ta như thế nào khuyên hắn, người kia đều không nghe, hắn đã hoàn toàn sợ hãi, mà tại nửa năm sau, thi thể của người kia bị giáo đoàn mang theo trở về. Cùng nhau trở về, còn có một cái hơn 2 tuổi tiểu nữ hài thi thể. Cô bé kia dáng vẻ cùng Gevanessa rất giống, mà ta liền nàng gọi cái gì tên cũng không biết. Nàng liền chết, giáo đoàn nói cho ta biết, người kia lặng lẽ trở lại tinh linh tộc, muốn dẫn lấy chúng ta cái đứa bé kia trốn tới lúc bị tinh linh tộc phát hiện. Tinh linh tộc vì không để cho chạy trốn, hàng loạt tinh linh dùng cung tiễn công kích, trực tiếp đem người kia còn có chúng ta cái đứa bé kia bắn cái thông thấu. Mộc Tòa Ân nhàn nhạt nói, sự tình đã qua hơn 20 năm, nhưng thanh âm của nàng y nguyên tản ra vô tận bi ai cùng tuyệt vọng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.